Cân cả thiên hạ, chương 400, vô đề, góc truyện audio.com, được cho phép những người bên ngoài đẩy cửa đi vào, ba người thì có hai nam, một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, cả người bốc lên một cổ ngạo khí mình ta vô địch. Duy mỗi nữ nhân còn lại là khí chất nội liễm, vóc người cao hơi gầy một chút nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Ba người đi vào thì thấy có một người khác đang ngồi bên cạnh uống trà cùng Thiên Long lão tổ thì có chút kinh ngạc nhưng bọn họ cũng không dám nhìn nhiều, ai biết được vị tiền bối này tính cách ra sao. Đợi ba người đi đến bên cạnh mình Thiên Long lão đầu mới nói. Ba người này là ba đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Long viện chúng ta muốn nhờ đạo hữu đem bọn họ cùng tới nơi kia. Xuân Đức gật nhẹ đầu cười đáp, không thành vấn đề nhưng chỉ là có ba người thôi sao có ít quá không? Lần này miễn phí còn lần sau thì thu phí đấy. Thiên Long lão đầu cười lên ha hà nói, mất phí thì mất có sao đâu, chẳng lẽ Thiên Long học viện chúng ta lại không bỏ được vài chục vạn thượng phẩm linh thạch sao? Nói thật ta cũng muốn cho nhiều người đi nhưng đám không thành khí kia đi chỉ có thể chịu chết mà thôi. Không làm nên tác dụng gì. Xuân Đức cũng cười đùa. Mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm tiền lệ phí đi vào thì là dư thừa rồi nhưng ta là đang nói đến tiền bảo hiểm nhân mạng kia mà. Thử nghỉ thuê một tên bất diệt cảnh làm bảo tiêu thì đang bao nhiêu? Thiên Long lão đầu xua tay nói. Không thuê, không thuê, nhất quyết không thuê. Nếu mà thuê nữa Thiên Long học viện cũng phải giải tán. Đùa thôi. Không cần phải phản ứng kịch liệt vậy. Xuân Đức khẽ nhếch miệng, lại nhìn qua ba người đang đứng bên cạnh Xuân Đức nói. Mọi người đừng căng thẳng như vậy, ở nơi kia cũng có rất nhiều người giống các ngươi. Bọn chúng còn lập nên cái gì mà thiên tài doanh ấy nghe rất hoành tráng. Thôi mọi người cùng ngồi xuống nhìn một chút nhân tài của Thiên Long vực chúng ta. Vâng, cảm tạ tiền bối, ba người lui ra phía sau mà ngồi. Bên dưới võ hội đã bắt đầu giai đoạn vòng loại. Vòng loại có hơn 200 người tham gia, những người này đều là thiên tài của các thế lực mạnh mẽ trong các tông môn lớn ở Thiên Long vực. Từ 200 người chia làm 20 tổ, người đứng đầu một tổ thì bước vào vòng trong. Xuân Đức xem chiến đấu được 10p thì nhắm mắt lại, đặc sắc gì cũng không có, chỉ có liên tục những tiếng hét, tiếng chửi bậy, tiếng đe dọa mà thôi. Nghe phát chán rồi, đến tối cũng chỉ còn 5 người mạnh nhất đang đứng trên lôi đài, cả 5 người thần tình mệt mỏi, có lẽ vì chiến đấu liên tục suốt một ngày nên mới như vậy. Xuân Đức đạo hữu, có nhận xét gì mấy người này không? Xuân Đức cười nói, so với bọn họ lúc bằng tuổi nhau ta đúng là một phế vật. Thiên Long lão giả bên cạnh lườm hắn một cái, mấy người phía sau cũng là một mặt khó hiểu, Xuân Đức thấy vậy thì cười nói. Ha ha, đùa chút ấy mà, bọn họ rất tốt, thực lực cũng được, duy có cái thái độ thì ta không ưa thôi, mấy đứa nó đang hoang tưởng mình là thiên tài thì không ai bằng sao? Không ai dám làm gì bọn họ sao? Với cái tính cách này đi ra ngoài thường chết rất sớm. Ngày trước ta cũng gặp mấy tên tương tự như thế này thuận tay bóp chết rồi. Lần này lão Thiên Long đang uống trà cũng tí nữa bị sặc, sắc mặt lão nhìn tức cười vô cùng. Nhìn Xuân Đức lão Thiên Long nói, đạo hữu ngươi đừng có nói mấy chuyện giật gân như vậy chứ, trái tim ta có bệnh à, không chịu nổi kích thích như vậy đâu. Góc truyện audio.com, Xuân Đức đứng dậy vỗ vai lão Thiên Long nói, thôi ta phải về nhà rồi, khi nào rảnh sẽ tới học viện của ngươi chơi một chuyến. Lúc đó nhớ chuẩn bị quà cho ta mang về à? Sao về gấp vậy? Nhà đạo hữu ở Thiên Ma Thành cũng đâu có xa, ở lại đây mấy ngày ta đem đạo hữu đi thám hiểm mấy cái bí cảnh mới phát hiện. Thiên Long lão giả nói. Xuân Đức lắc đầu, thôi khỏi, ta cũng không ham bảo vật, mà nhà ta là ở Thiên Long Thành không phải Thiên Ma, cái thành kia gần đây mới đổi tên rồi. À phải rồi, ba người các ngươi về nhà có gì thì ở gia tộc dành thời gian nhiều cho người thân, không sau này âm dương tách biệt thì lại tiếc nuối. Chỉ cần 3 tháng sau ở học viện đợi ta là được. Ba người phía sau khóe miệng co giật, trong lòng bọn họ thầm mắng vì tiền bối này nói lời xui xẻo, chưa đi xa đã bảo người ta lo hậu sự rồi. Tiền bối có thể cho ta đi cùng tiền bối không? Gia tộc ta cũng ở Thiên Long Thành, thiếu nữ duy nhất trong phòng hỏi. Xuân Đức gật đầu bước ra ngoài, thấy vậy thiếu nữ chào tạm biệt mấy người trong phòng rồi nhanh chân đi ra ngoài. Mới vừa rời đi nơi tổ chức võ hội, Xuân Đức định nhìn lên trời xem hôm nay có phải một đêm an bình hay không thì một vật thể hình dạng bất định bay thẳng tới mặt hắn với tốc độ cực nhanh. Đưa tay ra chộp vào vật thể kia, ầm một tiếng va chạm giữa bàn tay cùng vật thể kia khiến cho nó phát khí lãng tán phát xung quanh thổi tung một đám người, nhìn trong tay là một cái nhẫn không gian cao cấp. Xuân Đức dùng thần thức mở ra luôn xem bên trong có gì, niệm lực đảo qua những vật phẩm bên trong thì hắn không khỏi kinh ngạc, trong này đúng là đồ tốt thật nhiều à. Hai khúc kiếm đen thui đã mất đi linh tính, một viên bảo ngọc nhìn có vẻ bất phàm, còn lại là mười mấy mảnh vỡ của một kiện chí bảo nào đó. Niệm lực tán phát, hắn thấy cách đây ngoài gần triệu dặm đang có hai tên tinh quân cảnh đánh nhau sống chết, ngoài ra còn có một đám bất diệt cảnh đang dùng siêu tốc đến đây. Không cần phải đoán 100% bọn chúng đến đây vì cái nhẫn trong tay. Vì ngại phiền Hà Xuân Đức trực tiếp dùng niệm lực thủy tinh hóa tấn công đám người kia. Bị biến thành thủy tinh trong chớp mắt, tất cả những tên kia đều bị áp lực không gian khiến cho vỡ nát tan biến bên trong thiên địa. Cách chương.